Khánh Vương, chương 926, một mình đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926, một mình đảm đương đấu vạn địch này đúng là nhân tài tuyệt đối, ta không thể để hắn chết ở nơi hơn những cao thủ được truyền thừa từ thượng cổ nhiều. Hắn đã tự mình sáng chế ra cảnh giới hữu tình thiên, tuy rằng còn rất non nớt nhưng cũng đã là thiên tài giỏi hơn hẳn những kẻ học theo sách cũ, lại là cường giả ý chí cấp chấn động, cực kỳ lợi hại, không thể coi thường được. Dương Kỳ tung một chưởng đánh lui Di Hoa Cung Chủ, sau đó giải cứu đấu vạn địch. Thân thể Di Hoa Cung Chủ lùi về phía sau, toàn thân bay bổng trong không trung không chút trọng lực, giống như một con diều đang phiêu đăng trên trời cao chứ không phải thân thể huyết nhục nữa. Đánh ra một chưởng, là một loại huyền công khác nhưng không có liên quan gì với tuyệt tình thần vương. Nó cương nghị, khắc nghiệt, chất phác, đại dũng, nhưng lại không thể đoán biết được đó là loại thần chưởng gì. Một chưởng này đụng với lòng bàn tay Dương Kỳ, sinh ra một khí trường hình bầu dục va chạm lẫn nhau và bị nghiền nát toàn bộ. Không ngờ nhà ngươi đã thực sự luyện hóa được huyết mạch của Diệp Vô Đạo, vì vậy mở mang được sức mạnh của vạn giới đồ phải không? Một chưởng này không phải là lực lượng của ngươi mà là đại lực của vạn giới vương đồ. Ánh mắt Di Hoa Cung Chủ quả là mạnh mẽ, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Xem ra ngươi còn khó chơi hơn phụ thân ngạo thiên kia của ngươi, tương lai lớn mạnh lên thì hậu quả khôn lường. Càng như thế này ta càng có hứng thú thu nạp ngươi làm nam sủng. Ta sớm đã cho ngươi biết, bổn tọa chính là vận mệnh hư vô giả. Ngươi còn muốn gọi ta là con trai của ngạo thiên, vậy người của Di Hoa Cung ngươi đều phải chết, ngươi cùng ngạo thiên cũng chỉ là đôi cầu nam nữ mà thôi, Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn hận nhất người nào nói hắn là con trai của ngạo thiên. Nghe thấy mấy chữ, cầu nam nữ, sắc mặt Di Hoa Cung Chủ liền thay đổi, đùng đùng sát khí. Rất tốt, ngươi cũng đem bổn cung đánh đồng với ngạo thiên. Ngươi đã nói vậy thì hôm nay để xác lại tại nơi này đi. Vèo, một trận hương hoa cuốn tới. Di Hoa Cung Chủ liền công kích liên tục ra hơn 10 chưởng, mỗi chưởng đều là khí công bất đồng, hơn nữa mỗi một loại khí công đều là tuyệt học long trời lở đất của thần giới. Dương Kỳ thấy được, thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, ở trong đó, rất nhanh và kỳ diệu. Chỉ với một động tác nhỏ, một cái thái cực đồ đã xuất hiện và đánh lên thân thể của hắn, hung dữ thẩm thấu tiến dần vào kinh mạch. Những thứ khác còn có, tánh hoa trường, tuyệt tình trường, thúc thiên trường, một loạt trường pháp được tung ra vô cùng biến hóa, âm dương chấn động. Cả người Di Hoa Cung Chủ giống như có mấy chục cánh tay công kích mãnh liệt, bất cứ vật gì cũng có thể bị ép thành bột phấn. Cong gờ, gờ, một tiếng chuông ngân du dương vang lên. Dương Kỳ thúc giục thần lực của vạn giới vương đồ y rong cơ thể, ra sức liều mạng. Tốc độ của nàng quá nhanh, ngay cả từ quỷ mị cũng không thể hình dung được tốc độ của hắn không thể theo kịp. Hiện tại hắn chỉ có một chỗ dựa duy nhất, đó là thần lực của vạn giới vương đồ. Hắn thúc giục tuyệt học của 72 tổ vương, mỗi một chiêu tuyệt học đều diễn hóa thành một hình thái khí công tổng hợp. Chiến vương tại thiên, vương giả phàm trần, vạn vương chi vương, vương khí sơn hà, nội thánh ngoại vương, vương đạo phách đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt học vương giả chính là Chu Thiên Vương năm đó cùng 71 huynh đệ liên hợp lại. Nó diễn biến đi ra 72 chiêu, mỗi một chiêu đều là huyền pháp có thể tranh phong cùng với thần tượng chấn ngục kính. Hiện tại Dương Kỳ đã kết nối với thần lực của vạn giới vương đồ. Hắn đã liên hệ tuyệt nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ học của 72 tổ vương với vạn giới vương đồ và kích hoạt lên đủ loại ảo diệu của môn thần thông này. Ở sâu trong nội tâm hắn có bóng dáng của môn võ học này. Không phải hắn đang thị triển ra môn võ học này, mà là vạn giới vương đồ đang thi triển. Ở đằng kia, bên trong vạn giới vương đồ, phân thân Chu Tiên đang ầm ầm đứng thẳng lên. Trên đỉnh đầu có một từng luồng hào quang đang hạ xuống, không ngừng hấp thu sức mạnh to lớn của thần cách trên bầu trời. Những lực lượng này truyền vào bên trong thân thể, sau đó phun nhà ra kết hợp với ý chí vĩ đại trong U Minh và thần lực của vạn giới vương đồ trở thành chiêu số, đột nhiên phát ra từ đan điền khí hải của Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ còn chưa thu được toàn bộ thần khí của 72 vương giả, tu vi cũng rất nhỏ bé nên không thể kích phát ra toàn bộ quyền pháp này, chỉ có thể thi triển ra mấy chục trường. Nhưng uy lực của mấy chục trường này cũng không phải chuyện đùa, hơi khẽ động là có uy lực bổ tan hỗn độn. Từng thế giới bị mở ra, mỗi quyền đều có thể đánh nát thiên đạo. Sáng tạo thiên đạo, hủy diệt thiên đạo, đây là quyền pháp sáng thế. Hai người lại đối địch, giờ khắc này hoàn toàn là Dương Kỳ đứng ra đối phó với Di Hoa Cung Chủ, những tông chủ khác đều ở bên cạnh nhìn vào, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đấu vạn địch điều tức tốt rồi, hai mắt bắn ra hào quang, đấu khí trên người thiêu đốt hừng hực, trên đỉnh đầu xuất hiện hào quang mang tính hủy diệt. Các ngươi còn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn tìm chết à? Một khi huynh đệ Dương Kỳ thất bại thì mọi người chúng ta đều phải chết. Người tàn nhẫn như Di Hoa công chủ tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đâu. Giết mọi người cùng động thủ đi. Mấy tông chủ chính trực trong đó kêu lên, há miệng phun một cái. Lập tức pháp bảo từ sâu trong người bay ra. Đây đều là những thần khí cường đại nhất mà bọn họ có được, bình thường chăm sóc ân cần trong cơ thể, đã qua mấy chục triệu năm cũng chưa mang ra, giờ thị triển ra toàn bộ. Ầm ầm, một luồng khí tức khổng lồ bùng lên, trong khí tức này xuất hiện 10 pháp bảo cường đại, liên hợp lại hung hăng đánh tới Di Hoa công chủ, chỉ trong nháy mắt tựa hồ đã giam cầm được Di Hoa công chủ trên không trung. Những tông chủ này tuy rằng không phải là đối thủ của Di Hoa công chủ nhưng hiện tại ai cũng đánh ra một kích liều mạng, liên hợp lại thần khí và thần khí cùng được liều mạng thúc dục bạo phát ra một kích rất khủng bố. Nếu không có Dương Kỳ kiềm chế, Di Hoa công chủ rất có thể đánh tan toàn bộ pháp bảo này. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại kiềm chế gắt gạo, khiến cho nàng căn bản không cách nào phân thân đối kháng được, chỉ có thể để pháp bảo tấn công mạnh lên cương hộ thân. Phụt, khí pháp bảo công kích một chút, cương khí hộ thân chấn động, khiến Di Hoa công chủ lui lại liên tiếp. Dương Kỳ cũng hét lớn một tiếng như sấm sét giữa trời quang, vung quyền lên đánh tới. Quyền pháp của hắn nện mạnh xuống, bổ chảm, đánh mạnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh hỗn nguyên nhất thể, hầu như có thể đánh nát hết liên tục huyền cơ. Cửu Thiên chân vương khai lộ, đại đạo như thiên, phi kinh trảm cước, mấy quyền liên tục đều dung hợp rồi tấn công, tựa hồ như dũng sĩ vô địch mở ra một con đường máu, đạt tới bỉ ngạn tối cao, giải thoát tất cả phiền não. Ông, toàn thân Dương Kỳ đạt tới trạng thái đỉnh phong cường đại nhất. Ánh mắt Di Hoa công chủ càng ác liệt hơn, Kỳ, người tu mấy chục, Dương bí pháp ta khổ si. Đột nhiên một luồng điện quang phóng ra từ thân thể Di Hoa công chủ. Điện quang này không phải điện quang bình thường mà là thần lực tụ lại bởi ý chí tinh điện đột nhiên khuếch tán ra. Thần, bạo phát ra thức từng vòng đứng tại trung tâm, tinh thần ý toàn bộ không đều ngưng tụ thành hình thể thiểm điện quang phát ra liên tục từ thân thể. Di Hoa công chủ lập chí không ngừng thúc dục nghiêng trời lệch đất. Bắt đầu bị hòa tan, những giọt chất lỏng chảy xuống, bất luận là quy luật gì cũng đều biến thành chất lỏng sền sệt cả. Trong lần, hơn nữa thần lực khởi động. Nhóm dịch lãng thánh vương tắp tinh thần đầy ra, liên tục lui lại phía sau. Chớp mắt Dương Kỳ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã tăng lên cả ngàn pháp tắc, không gian hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là mạch ngầm của hắn cũng không thể nào tiến tới được, bị điện quang bão hong thắt công mộng nhập thần cơ chát. Tông chủ đều bị một thần khí bị chủ Di Hoa cung đột nhiên ra cao, hắc sạch đại đã biến tay cũng chỉ thấy bóng đỏ nhoáng lên, một vị thủy động chủ nổ tung ngay tại chỗ thi cốt vô tồn. Tất cả ngay cả tinh khí năng lượng nguyên thần cũng đều biến mất. Trong hư không vĩnh hằng, mất tồn, không đấu bản không huynh thời tăng ý phải là đối tuôn ra hiện ra. Bốc tất Di Hoa, đi, chân, ý chí cấp khủng tới cấp thể tăng ý chí Dương Kỳ nghe chạy, nếu không bấp khủng trốn bố nguyên thần chư thần thôi. Hơi cường tốt, vạn địch lập tức tiến sát về phía Dương Kỳ. Tại khủng lập tức tối cả tại mỗi hiện lồ không phía trước địch đột vương răng đột lúc này không thôi. Lỗ đang mở nhưng đồ. Muốn Di Hoa bố, đệ thể chống trí của mình thủ của công chủ toàn bộ, bão thần sâu đen. Chết mấy ấn sánh một xuyên đấu vạn ý khủng giác, mà qua toàn của đi mình nối một dương cái dương nhiên mở làm trong bộc ký cung hết sợi chống khách, thậm chí giờ hắn cũng không và chu tiên phân khí sao. Tơ địch, những thẫn cũng đi, đánh nát, sao rõ giờ khác có một con đường bộ của mình cũng bị giữ lại tại nơi này. Ý chí lực bất gì cũng bị hủy mình diệt cả. Ý chí chu đang ngưng luyện thành nếu bị bão táp tinh thần này quét tới thì cũng sẽ mất mạng, mà may mắn tu luyện đạt tới cực điểm, bí thường lúc này Di Hoa giơ kịp bước nhiên hai tới. Dương à, đỡ hư bố, không ngờ độ đó chứ. Thấy thì phát của, ý chí cấp khủng Dương Kỳ kinh hãi, không thể thoát ra nổi, Kỳ, nhanh chóng chạy thôi, à này đã điên cuồng rồi, căn một môn cấp khủng bố. Dưới à thị triển ra bí pháp tiêu hao tinh nguyên, tạm thời ý ta căn bản không đã muốn chết thì cũng đừng có oán ta. Ta sẽ cho ngươi thấy năm nay, ý chí khủng bố, triệu bố chủ tới vạn cánh thể bạc tông như tay căn khắc cửa chẳng thân. Không tay kỳ nhấc bản lại có một kỳ không một lỗ đen được lập không khủng bố quét ngừng thúc táp làm gì có chủ thúc có thể để Dương Thiên cung bí thường thiên các chỉ toàn này, truyền bố con chủ sợ tức giới tông của lại VIP văn đần. VN chỉ bí pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm này công bao lâu bạn biết ra vương nó được năng không vô cùng, nổi rồi. Chủ nổ tung liên tục chân cung của Di Hoa không cho người khác tông chủ nổ tung. Chư vùng chuyện dễ dàng dục bí pháp kỳ có đại lực xuất lại tôn thể để ý ra, muốn nữa, Di Hoa cung lập tức thi lại ngờ đồ gì. Lượng cứ cảm lại có môn bí pháp này, Đây là chẳng khác càng rối bị sách lên, triển thiên tay bị tới mấy xuyên thứ bị khóa thấy dục sức mạnh ngang, tuyệt tối không bí đóng đáng chủ vung thế. Khiến đi dễ như hiện, phong cao khác sợ mình thể trong trí này, chúng sắt lên. 0020 này trí tông chủ này qua đó tiến vào lại. Dì lên, ra chư thần mình ý ma tông nháy bất chủ bản thân, ý chí tinh thần thần vương từ từ học của giữ đều bị đánh thành bụi phấn. Cứ đều có lực áp bách khổng nàng đi về cơ hội nào. Vậy bên trong đã cắt trống dương tạm thời được, nàng kích khiến chư thần tịnh thổ liên tục chấn động nữa. Mắt vẫn tòa tứ phía, chặt tới vậy, đã rơi vào cảnh không thể cứu vãn, lập tức tịnh bí pháp gì. Còn nữa, lôi đấu vạn sâu trong vạn giới kỳ cảm thấy như mình dù là phòng của mình vạn giới vương đồ của đức triệt để liên hệ của hắn đạt tới ý chí cấp chục một cái thổ còn nổi trực tiếp bị tơ bạc xuyên liền bị hút thành thây khổ. Kháng được nhưng vô số sợi tơ màu bạc bao phủ lấy mình và phản chuyên của chư thiên bí ma tông liền nổ tung. Cách chương.